Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010. Chương 1010, hắn chết. Liễu Sơn cười cười, vậy được rồi, các ngươi nói, bất quá, nhất định muốn thật tốt nói, cũng đừng đánh lên. Nói xong, gật gù đắc ý đi ra ngoài. Liễu Thanh cùng Hạ Minh Ảnh muốn đính hôn tin tức, tại cái này gần nhất trong vòng 10 ngày, đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, rất biết nhiều hơn nội tình người đều cảm thấy rất kỳ quái. Liễu Thanh không phải Lâm Thành Phi bạn gái sao? Hạ Minh Ảnh vô thanh vô tức liền muốn kết thúc, Lâm Thành Phi sẽ đồng ý. Hiện tại hắn là không tại kinh thành, chờ hắn trở về, còn không phải chọc thủng trời a. Thế nhưng là, nhiều ngày như vậy đều đi qua, Lâm Thành Phi lại không hề có một chút tin tức nào. Cái này khiến rất nhiều nơm nớp lo sợ, chuẩn bị quan sát bão táp người đều thở phào. Lâm Thành Phi dù sao chỉ là một cái người ngoài a. Vừa tới kinh thành thời điểm, nghe con mới sinh không sợ cọp, mạnh mẽ đâm tới không cố kỵ gì. Nhưng là hiện tại, biết tứ đại long đầu nội tình, thì cũng không dám nữa làm bừa đi. Bằng không, bạn gái bị cướp nhiều ngày như vậy, cũng sẽ không một cái dám cũng không dám phóng suất. Cái này Lâm Thành Phi cũng không phải trong truyền thuyết đáng sợ như vậy mà. Quả thực cũng là một con rùa đen rút đầu. Này mới đúng mà, cái này mới là mọi người ưa thích phương thức làm việc. Vốn là rất nhiều 10 phần cố kỵ Lâm Thành Phi người, hiện tại đối Lâm Thành Phi xem thường tới cực điểm, đoạt vợ mối hận, thế nhưng là gần với thù giết cha. Nếu như hắn liền cái này đều có thể phải nhịn xuống, cái kia chứng minh hắn cũng là kém cỏi một cái. Cho dù có bao nhiêu thần kỳ thủ đoạn, cũng không đáng để lo. Hạ Minh Ảnh cũng biết Liễu Thanh đang chờ cái gì. Bất quá, hắn không quan tâm. Liễu Sơn ra khỏi phòng, đóng chặt cửa phòng tốt về sau, Hạ Minh Ảnh mới cười ha hả hỏi, Tiểu Thanh, chúng ta lập tức liền muốn đính hôn, ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta? Ta không có khả năng cùng ngươi đính hôn. Liễu Thanh chém đinh chặt sắt nói ra. Cái này có thể không phải do ngươi. Hạ Minh Ảnh lắc đầu nói. Phụ thân ngươi đồng ý. Gia gia ngươi đồng ý. Thì liền đệ đệ ngươi cũng đồng ý. Chính ngươi ý kiến đã lộ ra không phải trọng yếu như thế sao? Thật sao? Liễu Thanh cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hạ Minh Ảnh nhìn lấy nàng tuyệt mỹ bên mặt, lạnh lùng như băng, không khỏi cảm thấy một trận khí muộn. Dạng này khuôn mặt, cười rộ lên thời điểm, nhất định so hoa bách hợp xinh đẹp hơn a. Thế nhưng là, nhiều năm như vậy, nàng lại chưa từng có thành tâm thành ý đối với mình cười qua một lần. Mà Lâm Thành Phi tên hỗn đản kia, nhưng mỗi lần đều có thể cùng nàng chuyện trò vui vẻ, thậm chí là nói chuyện yêu đương. Dựa vào cái gì? Đến cùng dựa vào cái gì? Ta điểm nào không bằng tên tiểu tử kia? Hạ Minh Ảnh đột nhiên mãnh liệt tiến lên, một tay lấy Liễu Thanh thân thể tách ra tới, để cho nàng chính đối hắn mặt. Ngươi có biết hay không? Coi như ta ở chỗ này, đem ngươi thế nào, người nhà ngươi cũng sẽ không nói cái gì. Hạ Minh Ảnh sắc mặt âm trầm nói ra. Ngươi là ta, đời này cũng sẽ là ta, bất kỳ người nào đều không thể cải biến. Biết người nhà ngươi vì sao lại như thế tán cùng chúng ta hôn sự sao? Bởi vì ta cho bọn hắn vô pháp cự tuyệt chỗ tốt. Hạ Minh Ảnh thần sắc dữ tợn, người nào có phần này chỗ tốt, liền có thể xưng là toàn bộ kinh thành, thậm chí cả toàn bộ Hoa Hạ, tối cao cấp gia tộc. Phần này dụ hoặc quá lớn, người nhà ngươi không có cách nào cự tuyệt. Liễu Thanh bị Hạ Minh Ảnh nắm cổ tay, cau mày, môi son nhỏ lên, hỏi, ngươi nói, là vụng trộm cho ta ăn loại thuốc này sao? Không tệ, Hạ Minh Ảnh ngạo nghễ nói, có điều, cái kia cũng không phải cái gì thuốc, là hồi thần hoàn, là một loại, có thể để người bình thường từng bước một tiến hóa thành thần đan thuốc. Ngu ngốc, Liễu Thanh không chút khách khí xem thường mắng. Hạ Minh Ảnh thần sắc biến đổi. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là ngu ngốc. Liễu Thanh lại mắng một lần. Có thể đem độc dược nói thành là thần dược. Không phải là đồ ngốc là cái gì? Độc dược, ngươi gặp qua loại độc dược này sao? Hạ Minh Ảnh tức hổn hển. Có thể tiếp xúc đến hồi thần hoàn, là hắn đời này đắc ý nhất sự tình. Hắn không cho bất luận kẻ nào chửi bới hồi thần hoàn. Liền xem như Liễu Thanh cũng không được. Không nói thúc thúc của ngươi Liễu Kính Thành theo cái này hồi thần hoàn bên trong lấy được đến bao lớn chỗ tốt. Liền nói ngươi chính mình. Ăn về sau, chẳng lẽ không có cảm giác đến thân thể có biến hóa? Ngươi khí lực biến lớn sao? Tốc độ nhanh biến sao? Lúc này, coi như tại một chiếc xe đụng ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Đây là ngươi chỉ ăn một khỏa hồi thần hoàn hiệu quả. Nếu như ngươi gả cho ta về sau, kiên trì không ngừng ăn hết, nhất định sẽ càng ngày càng cường đại. Cứ như vậy, cùng thần khác nhau ở chỗ nào? Cái kia chính là độc dược. Liễu Thanh thần sắc càng phát ra băng lãnh. Sớm muộn, thuốc này sẽ đem ngươi biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật. Ngươi nói vớ nói vẩn, lời này cũng không phải ta nói. Liễu Thanh lông mày nhướng lên, là Lâm Thành Phi chính miệng xác định. Coi như ngươi lại hận hắn, thế nhưng là đối với hắn y thuật, ngươi lại không cách nào phủ nhận a. Lâm Thành Phi, lại là Lâm Thành Phi. Hạ Minh Ảnh cắn răng một cái, sắc mặt nín đỏ bừng, nắm bắt Liễu Thanh cổ tay tay càng thêm dùng lực. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào hắn tới cứu ngươi? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nằm mơ, hắn đã chết, chết ngươi biết không? Theo Hạ Minh Ảnh vào cửa, đến hắn đánh động bạo, Liễu Thanh đều không quá lớn phản ứng. Thế nhưng là, nghe được Lâm Thành Phi chết tin tức, nàng lại là đồng tử bỗng nhiên co vào, cả người cũng là chấn động. Ngươi nói bậy, rốt cục nhìn thấy Liễu Thanh hoa dung thất sắc. Hạ Minh Ảnh đắc ý nói, ta nói bậy, hiện tại hắn đã chôn ở mở ra một cái không biết tên trong sơn thôn. Ta người tận mắt thấy, không có khả năng là giả. Khóe miệng của hắn mang theo một ít khinh thường. Tên kia vốn là có thể bình yên vô sự, nhưng không muốn đựng thánh nhân gì. Vì cứu vài trăm người, quả thực là đem chính mình giết chết. Quả thực cũng là số một đại ngu ngốc. Đừng nói là vài trăm người, liền xem như mấy trăm vạn người, lại thế nào có chính mình mệnh đáng tiền. Liễu Thanh dùng lực thoáng giãy giụa, cổ tay cuối cùng từ Hạ Minh Ảnh trong tay tránh thoát. Nàng nhấc chân thì đi ra ngoài cửa. Hạ Minh Ảnh thân hình lóe lên, duỗi ra cánh tay, ngăn tại trước người nàng. Ngươi muốn làm gì? Lăn đi, Liễu Thanh thanh hát nói. Đứng lại, Hạ Minh Ảnh giận quát một tiếng. Còn có hai ngày, chính là chúng ta đính hôn nghi thức. Có thể ngươi bây giờ vừa nghe đến Lâm Thành Phi chết, lại muốn đi ra ngoài. Ngươi coi ta là cái gì? Lăn đi, Liễu Thanh liền nói hai chữ này, đưa tay hướng Hạ Minh Ảnh trên mặt đánh tới. Hạ Minh Ảnh lui về phía sau một bước, nhẹ nhõm né tránh tới. Thật là một cái tiện nhân. Hạ Minh Ảnh chửi một câu. Ta nói cho ngươi, Lâm Thành Phi đã chết. Ngươi đời này cũng đừng hòng lại nhìn thấy hắn một lần. Thậm chí ngay cả hắn mộ phần cũng đừng hòng nhìn thấy. Ngươi tới, theo Hạ Minh Ảnh rít lên một tiếng rơi xuống đất. Lập tức có hai nam nhân đi vào trong phòng. Cho ta nhìn Liễu tiểu thư. 24 giờ theo dõi hắn. Mặc kệ chuyện gì cũng không thể để cho nàng rời đi các ngươi ánh mắt. Hạ Minh Ảnh chỉ Liễu Thanh nói ra. Vâng. Hai người cao thủ cúi đầu đáp, 24 giờ, nói cách khác, coi như Liễu Thanh đi nhà xí ngủ, cũng phải tại bọn họ mí mắt phòng tuyến cuối cùng tiến hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.